quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75, Mỹ Nhan. Cái này hai cái nhắn lại vừa bỗng xuất hiện, giá cả tựu lại nhảy 50, biến thành 5.050, lại chỉ chớp mắt, nhảy lên tăng vọt đến 5.500. Chu Du tim đều nhanh chịu không được. Lãnh Tà lại đến, ngươi có bao nhiêu ngư hoàn, ta cùng ngươi chơi rốt cuộc. Lại mua băm tay, móc lửng, omega, hoa. Lãnh Thiếu rất đẹp trai. Chu Du có chút luống cuống, tranh thủ thời gian đâm khai mở băm tay. Như ngươi vậy tốt giả, có phải là tại đương làm kẻ lừa gạt, ta nào có nhiều như vậy ngư hoàn. Ta chỉ là đơn thuần ở phụ trợ Lãnh Tà trang tất. Vậy là ai đang nói? Ba người nói chuyện phiếm bầy vang lên. Minh Đế, kẻ hèn này chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Ẩn giấu nhi ngư hoàn đều đem ra hết, nhiều cũng không có. Lão Thiết, Chu Du thiếu chút nữa khóc. Vạn nhất hắn không có cùng đập đâu rồi. Lão Thiết, cái kia kẻ hèn này liền chụp chứ sao? Huynh đệ ngươi đánh như vậy bao bán gì đó, nhất định là tình hình kinh tế căng thẳng, lại không có ý tứ mở miệng. Kẻ hèn này hiểu ngươi. Lão Thiết, tốt rồi, kẻ hèn này đi ghi tiến công chiếm đóng rồi. Có việc đâm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không ít người tại dưới bình luận khu vây xem, giá cả nhưng vẫn không có mới biến hóa. Bất chi bất giác, đã muốn tiến vào cuối cùng vài giây đếm ngược lúc. Tuy nhiên Chu Du là bán gì đó, nhưng không biết vì cái gì, hắn thực sự thập phần khẩn trương. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, sùng sục, giá cả trở mình tăng tới rồi 5.700. Đấu giá chấm dứt, 5.700 thành giao. Bình luận khu lập tức bếp, cuối cùng 1 giây thảm án ha ha ha. Lãnh Tà có lẽ hay là thua. Cho ngươi trang tất, ai, như vậy gà tặc Lãnh Tà. Thật có lỗi cho các ngươi thất vọng rồi. Là tự chính mình dẫn ra giá, có thể đánh bại ta Lãnh Thiếu, chỉ có tự chính mình. Đại ca ngươi tựu vì trang tất sao, đây cũng quá liều mạng. Lãnh Tà làm như vậy, kỳ thật cũng có một chút đạo lý. Vì để tránh cho cuối cùng thời gian đoạn đổ máu, chính hắn tại cuối cùng 1 giây cộng 200 ngư hoàn cầu ồn. Nói được đi qua, to lớn như thế mua bán, Chu Du xóa bỏ khác 99.9% trò chơi hậu, tranh thủ thời gian bỏ thêm Lãnh Thiếu hảo hữu, cho VIP Chí Tôn phục vụ. Dựa theo giao dịch hiệp định, Chu Du phát ra vị diện mời, bởi vì tặng lễ độ cứng đã muốn dùng hết rồi. Lần này buôn lậu chỉ có thể động dụng tiếp đãi tìm hiểu khách độ cứng. Đây cũng là hắn lần đầu tiên mặt giao. Có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến thượng một vị tìm hiểu khách Vân Ngoạn gia, cũng tất nhiên không thể khẩn trương. Chu Du cùng Hoành Thánh đi vào truyền tống thạch trước mặt, mở ra đèn pin chiếu. Rất nhanh, truyền tống trên đá đường Vân bắt đầu lưu chuyển. Có phản ứng. Hoành Thánh cũng nắm chặt hai đấm, trong miệng phát ra ua a thanh âm, giống như muốn đối phó cái gì đại boss đồng dạng. Chu Du tranh thủ thời gian ngăn ở trước mặt nàng. Đây là trọng yếu khách hàng, không đến bất đắc dĩ, chúng ta không trước áp dụng bạo lực biện pháp. Đúng vậy, ta tràn ngập năng lượng rồi. Hoành Thánh chằm chằm vào hai tay nói, không cần hội rất khó chịu. Trong chốc lát nói sau. Đến rồi, thể diện điểm. Chu Du vèo siêu cuống họng, tận lực có vẻ đoan trang. Hoành Thánh cũng học Chu Du bộ dạng, nghiêm túc cao ngất, giống như tiểu bạch dương đồng dạng thủ hộ lấy lão bản. Sương mù dày đặc di động tụ huyết nhục thành hình, cùng lúc trước tới chơi người bất đồng. Lãnh Tà phi thường lạnh nhạt, cũng phi thường tỉnh táo. Càng ngoài người ta dự liệu chính là, hắn hình thể hình thành trong quá trình, vậy mà phối có nguyên vẹn quần áo, thậm chí rất khó cùng địa cầu bình thường phục sức tiến hành phân chia. một tái cao gầy, ăn mặc màu đen trang phục chính thức nam nhân. Như vậy một chút hình thành, quần áo tây, áo sơ mi, giày da, đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay tóc đều là đánh cho định hình dịch bối đầu váng phân. Chỉ là, đương làm thấy rõ hắn mặt thời điểm, Chu Du bản năng sợ một chút tử. Đối với người bình thường mà nói, đầu độ cao đại khái là độ rộng 1.5 lần, nhưng hắn, ít nhất là 2.5 lần, như là bị cửa kẹp qua, hoặc như là bị xe áp qua, vốn toàn thân tạo hình đều là hoàn mỹ. Hết lần này tới lần khác, ngay cả có một chương siêu cấp mặt ngựa. Mặc hắn mũi lại vểnh lên, hốc mắt sâu hơn, cái cằm lại sắc, cũng mơ tưởng bài trở lại cái này thị giác thượng vặn vẹo. Nếu như xem qua TVB bản Lộc Đỉnh Ký, lời mà nói, đại khái chính là bên trong bàn đầu đà, mở mỹ nhan, lại hơi chút kéo lâu một chút tựu không sai biệt lắm. Lãnh Tà thấy Chu Du ngây người, khóe miệng khẽ nhếch, điếm trưởng không cần kinh ngạc tại bản thiếu gia mỹ mạo. Chu Du ra mặt vặn một chút, nghĩ đến đối phương là khách hàng lớn, có lẽ hay là nhịn xuống cũng không nói gì quá nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi, thất lễ. Lãnh Tà có chút đưa tay, tà mị cười một tiếng, không cần tự ti. Bản thiếu gia mua nhàn ngư phía chính phủ đỉnh cấp mỹ nhan sáo trang đồ bộ. Du lịch ngàn vạn vị diện, đều hẳn là tuyệt đỉnh mỹ nam tử. Chu Du nuốt nước bọt, tự cái này, mỹ nhan sáo trang đồ bộ, đánh chết cũng không thể mua. Hoành Thánh cũng chằm chằm vào Lãnh Tà mặt, đến mức khó chịu, kích động, trong miệng như trước phát ra ua, a thanh âm. Nàng chỉ muốn xông tới, đè lại đầu của hắn đỉnh cùng cái cằm, đem bả đầu của hắn đè ép một điểm. Lãnh Tà cũng phát hiện Hoành Thánh khác thường, nhẹ nhàng nhảy xuống truyền tống thạch, đồng thời hư cười nói, nữ hài, ngươi thành công hấp dẫn ta. Cưng nừng, đau buốt đau, vì vậy là mật thất, khắp nơi đều là tối om om. Trên mặt đất một ít lắp đặt thiết bị dư thừa hao tổn tài còn chưa kịp thu thập. Lãnh Tà nhảy xuống thời điểm vừa vặn dẫm lên, sẽ đem chân cho uy. Chu Du tranh thủ thời gian đi lên muốn vịn. Không cần, Lãnh Tà mãnh liệt đưa tay. Tay kia chống mà cố hết sức mà đứng dậy. Nhìn ra được, hắn rất đau. Chu Du cũng không có cùng loại người này trao đổi kinh nghiệm. Lúc này đưa lên tiểu bá vương trưởng cơ. Cái này, Lạnh Thiếu tiếp nhận trưởng cơ, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào quần áo tây trong túi quần. Đồng thời thuận miệng nói ra, không cần hâm mộ, nơi này có nhàn ngư phía chính phủ đỉnh cấp tùy thân túi chữ vật. Người làm tiếp vài năm cũng mua được rất tốt. Chu Du nói tiếp, cái kia sau này mỗi tuần đều vất vả ngươi tới nơi này giao dịch một chút. Tốt, Lãnh Tà thu thứ tốt, liền gật đầu trong chớp mắt, đột nhiên rất bực bội mà giơ cổ tay lên xông một cái đồng hồ nói ra, đã thành đừng thúc giục mẹ. Ta đã mua cho ngươi, có phiền hay không ngươi? Lãnh Tà buông cánh tay, sửa sang quần áo tây cổ áo, mỗi người đều có một chút bí mật, không thể tuyên mấy cái gì đó. Hy vọng ngươi không cần phải quá để ý. Ta thật là làm không đến nghe thấy. Xấu hổ bên trong, Lãnh Tà bước lên truyền tống thạch, khẽ vuốt một chút đồng hồ, đồng thời xông Chu Du gật đầu. Ngôn ngữ của chúng ta phiên dịch có vấn đề. Nếu như ngươi nghe được cùng loại mụ mụ từ, kỳ thật cũng không phải mụ mụ ý tứ. Ta tải cho mình mua. Đúng vậy, rất tốt. Lãnh Tà khoát tay, dần dần biến mất, đi vị diện khác, dẫn ra ta Lãnh Tà danh tự, có tác dụng, đa tạ, đưa đến Lạnh Thiếu. Chu Du lau đem bả đổ mồ hôi, thường ngày, hắn đặc biệt chán ghét trang tắt người, nhưng không biết vì cái gì, Lãnh Tà từng ngôn ngữ đều là như thế hồn nhiên thiên thành, làm cho người thư thích, nhất là phối hợp mặt ngựa xem xét. Hương vị càng tốt, Hoành Thánh cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không có cái loại này muốn đè ép cái gì đó dục vọng rồi. Ra mật thất đi vào bên hồ. Nhanh đến cơm chiều thời gian. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có mì tôm. Hậu cần tiếp tế Bạch Tĩnh thật lâu không có tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.